tình cảm giữa cô và Đông Phương Hiểu tuyệt đối không thể tính là rất tốt, nhưng mà hiện tại, cô ấy lại ra mặt vì mình, tình huống này, thật đúng là khiến cô giật mình. Đợi đến khi Đông Phương Hiểu trở về chỗ ngồi, Lam Kỳ Nhi liền chạy đến nâng mặt cô lên nhìn qua nhìn lại, như muốn xác định cái người mạnh mẽ như gà mẹ lúc nãy có phải là Đông Phương Hiểu luôn hiền lành. Ít lời bình thường không? Hiểu, cậu rất oai phong nha. Chỉ là, cũng không cần phải như vậy, dù sao cũng là bạn cùng phòng. Lam Kỳ Nhi nói ra câu này cũng có chút miễn cưỡng. Dù sao, vừa rồi, nếu Đông Phương Hiểu không xông lên, phòng chừng cô cũng sẽ nhịn không được. Trong lòng cô, Lãnh Tâm Nhiên là người cho cô một cuộc sống hoàn toàn mới. Tuy rằng không tính là chúa cứu thế gì gì đó, nhưng lại có ân với cô. Cô sẽ không dễ dàng tha thứ cho bất luận kẻ nào chửi với cô ấy. Cái cảm giác này giống như không muốn trụ cột trong lòng mình bị bóng râm che mờ vậy. Đông Phương Hiểu vẫn tỏ ra ngơ ngác, lật lật sách, không chút để ý nói, nhịn lâu lắm rồi. Có một số người bị thiếu dạy dỗ. Lời nói đầy khí phách thế này lại được nói ra từ một người hiền lành như Đông Phương Hiểu, ngược lại khiến cho khóe mắt Lam Kỳ Nhi nhịn không được run rẩy vài cái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 139. Lam Kỳ Nhi có chút tò mò. Trong ấn tượng của cô, Đông Phương Hiểu luôn rất ôn hòa, sao đột nhiên lại có thành kiến lớn như thế đối với Sơ Hạ chứ? Chẳng lẽ cô ấy biết được chuyện bí mật nào đó mà người khác không biết hay sao? Lãnh Tâm Nhiên lại không chú ý tới chi hệ này. Cô chỉ có chút cảm khái với sự thay đổi của Sơ Hạ. Lúc mới quen biết, còn cảm thấy đây là một cô nhóc đơn thuần đáng yêu, giờ lại biến thành như vậy, có loại cảm giác cảnh còn người mất. Trách không được rất nhiều người đều nói thời đại học là khoảng thời gian dễ dàng thay đổi một con người nhất. Hiện tại, chỉ mới khai giảng mấy tháng, đã có người thay đổi hoàn toàn, lời này thật đúng là không sai. Việc này, chỉ hơn nổi lên chút gợn sóng trong lòng Lãnh Tâm Nhiên rồi sau đó liền biến đi. Cô vốn cũng không tiếp xúc nhiều với Sơ Hạ lắm. Trong ba nữ sinh ở phòng ngủ, lúc đầu cô có cảm tình với Đông Phương Hiểu trầm mặc ít lời nhất. Sự lạnh nhạt dung của cô ấy, xen giữa một đám sinh viên mới hấp tấp nòng nảy, càng khiến cho sự lạnh nhạt bình tĩnh của cô ấy trở bên nổi bật. Người thứ hai chính là Lam Kỳ Nhi. Cô nhìn chúng Lam Kỳ Nhi là vì sự ẩn nhẫn, ngấm ngầm chịu đựng của cô ấy trong kỳ huấn luyện quân sự. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, biểu hiện của cô ấy quả thật không tệ. Tuy rằng không tính là ưu tú, nhưng chí ít cũng đủ tư cách rồi. Có một số người, tuy trong lòng kiêu ngạo, nhưng chỉ cần có người chứng minh được rằng mình ưu tú hơn họ, họ sẽ thu lại sự kiêu ngạo của mình mà trở nên vô cùng bé mọn, hoàn toàn thần phục người mạnh hơn mình kia. Thật hiển nhiên, Lam Kỳ Nhi thuộc loại người này. Hơn nữa, tuy rằng không bao lâu, nhưng cô cảm giác được rất rõ trong khoảng thời gian này tâm tình của Thẩm Quân có sự biến hóa. Chuyện bị người thân thiết nhất phản bội khiến cho mình trở thành hai bàn tay trắng là đả kích rất lớn đối với Thẩm Quân. Từ sau khi tỉnh